Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trả thù. Xảy ra chuyện rồi, ngoặc kép chấm than, một tiếng này hỏi ý, đơn giản như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng chuẩn xác bổ vào tà tiểu đa đầu trên đỉnh. Trong chớp nhoáng này đầu váng mắt hoa đơn giản khó mà hình dung. Tà tiểu đa kém chút điểm liền đặt mông ngồi ngay đó. Trước đó phấn chấn lập tức biến mất, chỉ có hồn bay phách lạc hoang mang lo sợ, trong đầu tất cả đều bị hai chữ tràn ngập. Xong, xong xong, nhìn thấy tà tiểu niệm khó xử sắc mặt, tà tiểu đa cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu vuốt mông ngựa. Ai nói tỷ tỷ của ta có tàn tật, tỷ tỷ của ta lại thông minh lại xinh đẹp lại mạnh mẽ lại trí tuệ. Người đây là nghe ai nói, ta muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Hiện tại liền đi, tả tiểu đa làm được lòng đầy căm phẫn hình, bộp một tiếng nhẹ nhàng đánh chính mình một cái vả miệng. Tiếp tục gầm thét, đây là bịa đặt, đây là phỉ báng, đây là phát dồ chửi bới. Đơn giản quá phận, không thể tha thứ, ta nhất định phải đánh chết cái kia bịa đặt hỗn đàn. Đùng lại nhẹ nhàng đánh chính mình một cái vả miệng, chợt nhìn trộm đi xem tả tiểu niệm, tả tiểu niệm hừ một tiếng. Lạnh lùng bất động thanh sắc, xem bộ dáng là không quá muốn truy cứu a. Tả tiểu đa trong lòng thoáng yên tâm, có vẻ như tiểu niệm tỷ tâm tình bây giờ vô cùng tốt a. Thua lỗ, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tả tiểu niệm sắc mặt rất lạnh. Vậy ta, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trông mong. Trừ phi ngươi như thế, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm con mắt đi lòng vòng. Như thế ta muốn cưỡi ngựa lớn. Tả tiểu niệm quệt mồm. Phạt ngươi. Có ngay. Tả tiểu đa chính vào chột dạ đuối lý ngay miệng. Nghe nói trừng phạt cường độ thế mà nhẹ như vậy hơi. Đơn giản cũng không phải là trừng phạt. Lập tức tâm hoa nộ phóng. Đáp ứng sảng khoái không gì sánh được. Tả tiểu niệm vung tay lên. Như là đại tướng quân đồng dạng. Hiển thị rõ tư thế hiên ngang. Ta thiên lý mã ở đâu? Hí hí hí hí, hí, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa phối hợp một tiếng hí dài, lắc đầu vẫy đuôi mà đến, hai tay cong lên tác chiến mã nhân lập mà lên hình. Hai cước đạp đạp dẫm lên mặt đất, nữ tướng quân động tác lưu loát, trở mình lên ngựa, thuận tay vỗ tả tiểu đa cái mông, khẽ kêu một tiếng, giá, hí mà, đắc đắc đắc đắc đắc, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa lấy miệng mô phỏng lao vụt tiếng vó ngựa. Tả tiểu đa bài chiến mã trở đi nữ tướng quân mau chóng bay đi. Một kỵ tuyệt trần, nhìn xem tả tiểu đa trở đi tả tiểu niệm chạy vào trong nhà. Thế mà còn hí hí hí hí. Hi hô một cuống họng làm ghim ngựa đình chỉ hình. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều là một chán hắc tuyến. Nửa ngày im lặng, đều bao lớn người. Ngô Vũ Đình gầm thét một tiếng. Hai ngươi thật sự là càng lớn càng không tưởng nổi. Có phải hay không lại ngứa ra? Cần ăn đòn. Tỷ đệ hai người đã sớm thành thành thật thật đứng ở nơi đó cúi đầu chịu huấn luyện. Hai người đều là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Này sẽ đều đã 8 giờ sáng đến chuông. Thế nào phụ mẫu đều ở nhà? Dựa theo thường ngày, không đã sớm hẳn là đi ra à? Tất cả đều cho ta thành thật một chút. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Chờ trở về lại tìm các ngươi tính tổng nợ. Tả tiểu đa, buổi chiều đến trường đi. Hai người bọn họ vốn chính là tận lực chờ đợi một đôi nhi nữ trở về. Bây giờ thấy hai người bình an trở về, lập tức cứ yên tâm. Nhưng lại lợi mã nghĩ đến tả tiểu đa 3 ngày đặc huấn khẳng định mệt mỏi muốn mạng. Tự nhiên cũng liền không nóng lòng thu thập bọn họ. Trước hết để cho bọn hắn hòa hoãn một chút, nghỉ ngơi một chút lại nói. Nhìn xem phụ mẫu thế mà cứ như vậy sấm to mưa nhỏ đi. Tỷ đệ hai người không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương ngay tại tay vỗ ngực thân. Chăm miệng một lời đến. Làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa ho khan một cái. Quay mặt đi, chính mình đập thì cũng thôi đi. Tả tiểu niệm lại như là chụp tới thạch đồng dạng. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa bản năng nuốt ngụm nước bọt. Ta đi tới siêu thị. Chấm ngoặc kép. Làm gì? Mua chút thạch đến ăn. Ta nơi đó có, ta cho ngươi ăn. Tả Tiểu niệm một câu, kém chút để Tả Tiểu đa máu mũi cuồng phún. Máu phun năm bước, đi vào phòng, đập vào mắt đi tới một màn, khiến cho đến Tả Tiểu đa cùng Tả Tiểu niệm hai người cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Liên tục xác nhận Tả Tiểu đa trong phòng quả thật có thêm một tấm rộng lớn gỗ thật giường đôi đằng. Sau, hai người đã bắt đầu mộng bức, không biết có phải hay không là thân ở trong mộng, lại hoặc là đi nhầm gian phòng. Sau một khắc, Tả Tiểu niệm tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, đè lại Tả Tiểu đa còn có chút mê võng mặt trực tiếp đặt tại trên giường. Cả giận nói, ngủ ngươi cảm giác đi, ta cũng muốn trở về ngủ. Tả Tiểu đa trên giường lộn một cái, cười ha ha, thật rộng rãi thật mềm cùng. Niệm niệm tỷ ngươi có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, phi, Tả Tiểu niệm đã không còn hình bóng. Tả Tiểu đa ba ngày này xuống tới, cộng lại ngủ đông thời gian cũng không cao hơn 4 giờ. Mà lại tất cả đều là tại trong khoang an dưỡng vượt qua. Về phần Tả Tiểu niệm, ba ngày này dứt khoát trực tiếp liền toàn bộ hành trình không có chợp mắt. Nàng không có khả năng bồi tiếp đặc huấn, bởi vì do nàng đặc huấn Tả Tiểu đa mà nói, cơ hồ không có ý nghĩa. Vừa đến, tỷ đệ hai người vô luận như thế nào không có khả năng phát ra tất cả chơi liều sinh tử tương bác. Thứ hai, giữa bọn hắn lúc nào đều có thể đối luyện, tại cái kia địa giới đối luyện, hết sức không đúng lúc, ngược lại lãng phí, cho nên Tả Tiểu niệm bồi luyện Tả Tiểu đa không có chút nào có ích có thể nói. Nhưng Tả Tiểu niệm như cũ không yên lòng, e sợ cho sư phụ sư muội sơ ý một chút, lỡ tay bị thương đệ đệ mình, kiên trì ở bên ngoài quan chiến, để phòng vạn nhất, sự cố ba ngày xuống tới. Tả Tiểu đa cố nhiên là thật mệt muốn chết rồi, mà Tả Tiểu niệm càng là lao tâm lao lực, thể xác tinh thần đều mệt. Tả Tiểu đa nằm quỵch xuống giường, mệt nhọc ba ngày ba đêm cột sống vừa mới tiếp xúc đến mềm mại đệm giường, lập tức thoải mái rên rỉ đứng lên. Không sai biệt lắm chỉ là lật ra cả người công phu, liền đã hô hô ngủ thiếp đi. Bóng người lóe lên, Tả Tiểu niệm xuất hiện, rón rén cho hắn đắp chăn, đi theo lại biến mất. Tả Tiểu đa mỹ ngủ thẳng tới 11:30. Rời giường ăn cơm liền đi trường học. Tả Tiểu niệm không có tại trên bàn cơm xuất hiện. Người một nhà đối với cái này nhưng cũng tập mãi thành thói quen. Tả Tiểu đa không biết là hiện tại Tả Tiểu niệm lại lần nữa về tới tu hành đạo tràng kia. Ngay tại Tả Tiểu đa chịu đủ trà đạp ba ngày ba đêm trong gian phòng kia, triển khai lăng lệ chiến đấu, đối thủ của nàng chính là Mộng Trầm Ngư. Tả Tiểu niệm vừa đến liền cười tủm tỉm nói, sư muội mấy ngày nay vất vả, ta kẻ làm sư tỷ này không có gì đồ tốt báo đáp, chỉ có tận tâm cùng ngươi luận bàn một chút, chỉ điểm một chút nhược điểm của ngươi cùng không đủ. Mộng Trầm Ngư không nghi ngờ gì, một lời đáp ứng, còn lòng tràn đầy nghi ngờ vui. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp. Đối luyện vừa mới bắt đầu, Tả Tiểu niệm liền lấy ra xa bao trùm nàng phía trên cường hoành thực lực, cường thế phi thân mà lên, lấy toàn phương vị lập thể thức hồn nhiên không có bất kỳ cái gì bỏ sót trạng thái đem Mộng Trầm Ngư cuồng ẩu một trận. Càng làm Mộng Trầm Ngư không ngừng kêu khổ chính là, Tả Tiểu niệm ra tay quá có phần tấc, đã làm cho Mộng Trầm Ngư cảm thấy đau đến không muốn sống đau đớn. Thật là thực thương tổn cực kỳ bé nhỏ, coi như Mộng Trầm Ngư già chết chó, đổ thừa không đứng dậy, nhưng mỗi lần bị ném vào khoang an dưỡng, nhiều nhất 1-2 phút liền sẽ truyền ra liệu phục hoàn toàn thanh âm nhắc nhở. Có vẻ như hồi phục hoàn toàn trạng thái Mộng Trầm Ngư chỉ có thể lại tiếp tục tiếp nhận Tả Tiểu niệm chỉ điểm, có thể loại kia kéo dài đau đớn rõ ràng vẫn còn. Còn tại tiếp tục có hiệu lực. Kỳ thật loại tình huống này cũng rất dễ giải thích. Khoang an dưỡng từ đầu đến cuối chỉ là một máy móc. Cố nhiên có liệu phục thương tổn, cũng không thể phân biệt ra được một ít tận lực lưu tại thể nội làm phá hư, sẽ tạo thành cảm giác đau lại sẽ không coi là thật tổn thương thân thể ẩn núp nguyên khí. Như là mấy lần xuống tới, Mộng Trầm Ngư khóc không ra nước mắt, vu vạ trên mặt đất không nổi. Nước mắt ào ào chảy ra. Ô ô ô, niệm sư tỷ, Người đây rõ ràng chính là có chủ tâm muốn chơi ta. Cái gì luận bàn, lừa đảo, Mộng Trầm Ngư gào khóc, bi phẫn cực kỳ, ta làm gì ngươi ta, ngươi dạng này sửa trị ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thản nhiên đi ra ngoài, ngươi cái này đúng vậy trách ta, là sư phụ nói, ngươi trong khoảng thời gian này đến nay tiến độ quá chậm, còn tản mạn, trong lòng ngoại trừ ham chơi liền không có khác, để giáo ta huấn luyện một chút ngươi. Để cho ngươi biết thực lực chưa đủ hạ tràng. Về sau, mỗi ngày 2 trận, ta đến nhắc nhở ngươi. Mộng Trầm Ngư khóc nói ra. Sư tỷ, vậy ngài đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cả giận nói. Ta không phải đã nói với ngươi. Chờ ta tâm tình tốt thời điểm. Chấm ngoặc kép, ngươi lúc nào tâm tình có thể tốt. Câu nói này hỏi ra. Trước mắt thế mà đã không có người. Tả Tiểu Niệm nói xong câu trước liền đi ra cửa, nghênh ngang rời đi. Hừ, tiểu nha đầu phiến tử, thế mà ác như vậy đánh nhà ta cầu đát. Phản ngươi, ta nếu là không rắn rắn chắc chắc đánh ngươi một trầu. Để cho ngươi ghi khắc ngũ tạng, ta vẫn là Tả Tiểu Niệm sao? Giờ phút này Tả Tiểu Niệm đã sớm quên đi, là nàng xin nhờ người ta đánh đệ đệ của nàng sự thật ấy. Lòng tràn đầy đều là, rốt cục là cầu cầu thở một hơi, thoải mái. Nhà ta cầu cầu, chỉ có ta có thể đánh. Ngay cả cha mẹ đánh hắn, ta đều cảm thấy không thoải mái. Ngươi lại tính cái nào khỏa hành. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, về phần lúc nào tâm tình tốt. Ta nào biết được ta lúc nào tâm tình tốt. Tả Tiểu Đa vừa mới đi vào phòng học lớp mình. Dựng mắt lướt qua, nhất thời giật nảy mình. Đập vào mắt thấy vậy mà đều là toàn bộ phòng học tàn binh bại tướng. Lòng Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, vân vân, 35 người, chỉnh chỉnh tề tề đầu heo, mặt mũi bầm dập, trong đó còn có mấy cái trên đầu trên thân ào ào đổ máu. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Tần Phương Dương chính mặt âm trầm, cho các học sinh xử lý thương thế. Cái này. Này sao lại thế này? Tả Tiểu Đa chấn kinh. Chẳng lẽ chiến tranh đã đánh tới Phượng Hoàng Thành? Ta thế nào không nghe nói a? Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương hừ một tiếng. Lại hoàn toàn không để ý tới hắn. Thẳng cho các học sinh lần lượt xử lý một lần. Đi theo liền mở ra chữa thương pháp trận. Sương mù nồng nặc, lập tức đem toàn bộ phòng học tràn ngập. Chúng học viên tiến vào linh khí chữa thương bầu không khí bên trong. Người đi ra, Tần Phương Dương đem Tả Tiểu Đa gọi ra phòng học. Tần lão sư, đây là thế nào? Tả Tiểu Đa một mặt buồn bực. Làm sao một phòng thương binh? Đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Có thể coi là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cũng không trở thành toàn bộ ban không có một cái nguyên lành đó a. Tần Phương Dương trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Cùng ngươi không liên quan gì. Ta tìm ngươi là có mặt khác sự tình. Ta sao có thể mặc kệ. Cái kia một phòng đều là của ta tiểu đệ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tức giận. Ai dám đánh Tả gia tiểu đệ. Phản. Ngoặc kép. Dấu bé hôm nay là chúng ta đáng yêu. Bắc Doanh tiểu đệ đệ sinh nhật. Để cho chúng ta chúc phúc Bắc Doanh. Sinh nhật vui vẻ. Cho nên. Cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.